Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, nàng hắn ghen ghét đến độ muốn phát cuồng. Quỷ hẹp hòi, không phải nói mời ta ăn sao? Chính ngươi lại ăn như vậy nhiều, ta làm ngươi trả tiền sao? Lâm Vân Tịch tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là kia trong trẻo đáy mắt mỉm cười. Thậm chí mang theo một cổ che giấu không được ấm áp, hai người hỗ động bộ dáng. Tựa như tình lữ chi gian ve vãn đành yêu giống nhau, Long Diệp Thiên xem ở trong mắt. Ghen ghét đến độ muốn nổi điên, đương nàng cầm trong tay thịt nướng đưa cho ăn Diệp Tấn Hoàn khi. Kia thân mật động tác, làm hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được tiến lên, chính mình thê tử. Cùng khác nam tử vừa nói vừa cười. Hắn ghen ghét đều phải nổi điên, Nam Cung Vân Duệ ánh mắt. Chuyên chú ở Lâm Vân Tịch trên người. Hắn mặt mày gian vẻ mặt ngưng trọng. Phảng phất nếu trọng ngàn quân, hắn cũng không biết. Những cái đó bị hắn cố tình che giấu tâm sự. Sớm đã từ hắn kia một mảnh thanh sầu mặt mày gian. Lặng yên biểu lộ, nàng chính là hắn muội muội, mà hắn lại không có nhận ra tới, hai người lẳng lặng mà tại chỗ đứng lặng thật lâu sau, Lâm Vân Tịch. Cùng Diệp Tấn Hoàn một đường cãi nhau ầm ĩ, sắp đi đến bọn họ bên người khi, mới chú ý tới bọn họ hai người, Lâm Vân Tịch khóe miệng biên tươi cười nháy mắt đọng lại, này hai. Người đứng ở chỗ này làm cái gì? Đáng chết, tối nay sẽ không có bị bọn họ theo dõi đi. Nàng mặt nạ hạ, mỏng lạnh lạnh lẽo, đem nàng hai tròng mắt lặng yên vựng nhiễm, hơi hơi nhìn về phía Long Diệp Thiên. Lại đâm vào hắn kia thâm trầm lại phẫn nộ đáy mắt. Mang theo hồ sâu lạnh lẽo, đau thương, thanh sầu các loại cảm xúc xuất hiện, Diệp Y Sư. Nguyệt Thần Y, hảo xảo, Nam Cung Vân Duệ thu hồi suy nghĩ, cùng bọn họ chào hỏi. Diệp Tấn Hoàn nhìn hai người, một mặt thực cốt hàn ý. Từ hắn kia đen như mực đáy mắt, nhẹ nhàng nhộn nhạo mà ra, hắn là nhận thức bọn họ hai người, Nguyệt Nhi. Đây là Thiên Hải Đại Lục quân thượng cùng Nam Cung quận vương, Nga. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng Nga một tiếng, nàng một tiếng như có như không nhẹ Nga chung. Rũ mắt, thanh lãnh thiển dạng, mặt nạ hạ sắc mặt cũng không tốt lắm, Nguyệt Thần Y, ở bên kia. Có người, đột nhiên. Cách đó không xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Hu, mang đội đúng là cưỡi kỳ lân mã Hiên Viên Dục nhìn đến bốn người. Hắn âm trầm ánh mắt lóe lóe, các ngươi, Hiên Viên Dục đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, bọn họ bốn. Người như thế nào sẽ ở bên nhau? Hắn nhanh chóng nhảy xuống kỳ lân mã. Đối với Long Diệp Thiên hơi hơi chắp tay thi lễ nói. Quân thượng, như thế chậm còn không có nghỉ ngơi. Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn Hiên Viên Dục, thái tử đêm hôm khuya khoác mang đội tại đây. Trên đường cái nhiễu dân, này lại là vì sao? Long Diệp Thiên khí thế kinh người, ngay cả luôn luôn khí thế bàng bạc Hiên Viên Dục, tới rồi hắn trước mặt, vẫn như cũ kém cỏi rất nhiều, Hiên Viên Dục lạnh lùng đáp. Tự nhiên là chào thích khách, tối nay có người lẻn vào thái tử Đông Cung, tưởng ám sát bổn cung. Bị bổn cung phát hiện, trốn thoát, bổn cung hiện tại đang tìm thích khách. Lâm Vân Tịch đáy lòng hiện lên một tia cười lạnh. Nhìn xem này cha nam, tìm như thế cái lạn lấy cớ, mãn đường cái tìm người, hắn chính là đêm này mộng trạch kinh đô tìm cái biến. Cũng tìm không thấy hắn cái gọi là thích khách. Long Diệp Thiên ánh mắt không giấu vết xẹt qua Lâm Vân Tịch. Các nàng xuất hiện nơi này. Chính là ly thái tử Đông Cung còn có một khoảng cách đâu. Hắn không ai bì nổi mà mở miệng. Xem ra thái tử Đông Cung thủ vệ thùng rỗng kêu to, Hiên Viên Dục vừa nghe. Ánh mắt sâu kín, băng hàn từng trận, này Long Diệp Thiên nói chuyện luôn luôn như thế như vậy không lưu tình, hắn cũng. Lười đến cùng hắn so đo, quay đầu lại, nhìn Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn, Nguyệt Thần Y. Diệp Y Sư, như thế chậm, nhị vị như thế nào lại ở chỗ này? Ăn Lam Vũ gà tây thịt nướng a. Nguyệt Thần Y chưa từng có đã tới Mộng Trạch Đại Lục. Lần này tới, vừa lúc mang nàng tới nếm thử này Mộng Trạch Kinh Đô đặc có Lam Vũ gà tây thịt nướng. Ta nơi này còn có Tam Xuyến, Thái tử điện hạ nếm thử. Nói, Diệp Tấn Hoan còn đệ một chuỗi cấp Hiên Viên Dục. Hiên Viên Dục ánh mắt khinh miệt mà liếc mắt một cái, bổn cung không đói bụng. Nói xong, nhanh chóng xoay người thượng kỳ lân mã, đi. Hắn ra lệnh một tiếng, mang theo một đội thị vệ nghênh ngang mà đi, sư huynh. Chúng ta về nhà đi, Lâm Vân Tịch nói liền đi, nhị vị. Cáo từ, Diệp Tấn Hoan đối với Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ chào hỏi. Bước nhanh đuổi kịp Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ lẳng lặng ngóng nhìn các. Nàng rời đi bóng dáng, Vân Duệ, hiện tại đã tìm được nàng. Không vội, từ từ tới, lại nói hắn vẫn là bổn quân thê tử. Lúc này đây nhất định phải đem nàng mang về Huyền Thiên Đại Lục đi, Long Diệp Thiên nói vẻ mặt bình. Tĩnh, vừa ý tiêm run rẩy không thôi, nhìn kia dần dần đi xa bóng hình xinh đẹp. Cặp kia ảm đạm hai tròng mắt, đựng đầy bị năm tháng quên đi thâm trầm tịch mịch, chỉ sợ thần nhi dùng mị lực lượng. Sớm đã biết hết thầy. Diệp Thiên, thần nhi như vậy tức giận đi rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Long Diệp Thiên đáy mắt hiện lên một tia sắc bén tinh quang, hắn chậm rãi gật gật đầu. Có chút thất bại mà nói. Vân Duệ, hiện tại đã biết sở hữu sự tình. Chúng ta chỉ có thể từng bước một tới, Nam Cung Vân Duệ chua xót cười. Là nha, tìm được muội muội, nhưng ta lại không dám đối mặt nàng. 6 năm trước ta gặp nàng, không có thể nhận ra nàng tới. Thật là phi thường thực xin lỗi nàng, thời gian trôi mau. 5 tháng vô tình, đảo mắt 22 năm, nếu muội muội ở Nam Cung gia nói. Nàng sẽ là nhất chịu sủng ái tiểu quận chúa. Sẽ ở cha mẹ cùng các ca ca chung sủng ái chung trưởng thành, chính là rất nhiều chuyện, mệnh chung chú định giống nhau, Vân Duệ, này không thể trách ngươi, khi cách như thế nhiều năm, ngươi không có biện pháp nhận ra nàng tới, hiện tại tìm được nàng cũng không chậm, Nam Cung Vân Duệ trong mắt hiện lên một tia phức tạp cảm. Xúc, muội muội việc này thật đúng là không dễ làm. Nàng hiện tại thân phận chính là Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau nữ nhi, nếu là muội. Muội thân phận bị người trong thiên hạ biết, có thể thấy được sự tình có bao nhiêu khó giải quyết tế thế đường. Lâm Vân Tịch trong phòng, hai cái nho nhỏ nhân nhi rằng co không dưới, Lâm Tử Thần ánh mắt lạnh băng nhìn đệ đệ, đối với đệ đệ. Lì lợm la liếm, hắn chính là không có nhà ra ca, ngươi nói hay là không? Ngươi rốt cuộc thấy được cái gì? Ngươi kia cuối cùng một câu rất kỳ quái. Nam Cung gia ném một cái muội muội. Những lời này, Lâm Tử Diệp tối nay đã hỏi không dưới 50 biến, nhưng trả lời hắn đều là ca ca trầm mặc, ca ca có được. Mị lực lượng, chỉ có hắn cùng mẫu thân biết, người khác cũng không biết, làm ngươi ngủ. Đừng suy nghĩ bậy bạ, chẳng lẽ tối nay thật sự muốn ta đánh ngươi một đốn sao? Trầm mặc cả đêm Lâm Tử Thần rốt cuộc mở miệng, Lâm Tử Diệp khổ khuôn mặt nhỏ. Năn nỉ nói, ca, đánh dập một đốn cũng có thể. Bất quá ngươi đến trước đêm ta muốn biết nói cho ta. Như vậy, ngươi tưởng như thế nào đánh đều có thể, Lâm Tử Thần sâu kín thở dài một hơi. Nhìn Lâm Tử Diệp ngữ khí ngưng trọng nói, Diệp Nhi, ngươi có biết, ca ca chưa bao giờ dùng mị lực lượng. Đó là bởi vì nó nhìn trộm quá khứ của người khác. Cho nên ta chưa bao giờ dùng. Ngay cả mẫu thân, ta đều không cần. Tối nay ta dùng. Đó là bởi vì tưởng cởi bỏ đổi nhan thuật bí mật. Nam Cung gia ném một cái nữ nhi. Nhưng cái kia ném nữ nhi là ai? Ta không biết. Ta chỉ là thấy được hắn đem mẫu thân từ bãi tha ma mang đi. Hết chương.